Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1470, trở về Ly Thiên Vương Triều. Dung Lô Sơn Mạch, tọa lạc ở Ly Thiên Vương Triều Đông Bộ, Nam Bắc tung hoành nghìn vạn dặm, chính là Ly Thiên Vương Triều bên trong số 1 số 2 khổng lồ Sơn Mạch. Nơi đây tự nhiên cũng là yêu thú chiếm cứ vị trí. Giờ khắc này ở Dung Lô Sơn Mạch trên bầu trời, một mảnh sấm chớp rền vang truyền ra, mây đen che đỉnh, trời giáng dị tượng. Tại Dung Lô Sơn Mạch bên trong, lịch luyện võ giả nhao nhao ngẩng đầu nhìn về trên bầu trời dị tượng, nhao nhao trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, sau đó nhao nhao hướng về kia dị tượng trung tâm chi địa mà đi. Dị tượng bực này xuất hiện ở Dung Lô Sơn Mạch, chẳng lẽ nói là có thiên tài địa bảo xuất thế? ... chấm than. Đừng để cho người khác giành trước. Đi, một đám võ giả nhanh chóng xít tới gần. Đại khái một khắc đồng hồ thời gian, nơi đây liền tụ đến nhiều hẹn lên vạn người võ giả. Nhao nhao ngẩng đầu nhìn đám mây phía trên, chỉ thấy nơi nào hắc sắc mây đen điên cuồng vặn vẹo mang tới, hình thành một cái vòng xoáy khổng lồ, tựa như muốn thôn phệ thiên địa. Cái này hơn vạn võ giả bên trong, mơ hồ có mấy vị âm thánh cảnh giới thất bát trọng võ giả, xem như là nơi đây người mạnh nhất. Nhìn thấy một màn này, đều là không khỏi trong lòng đồng nhất, âm thầm vận chuyển lên linh lực. Bảo vật muốn xuất thế. Không sai, xem vòng xoáy này dáng vẻ, cần phải muốn xuất thế. Một đám võ giả vận sức chờ phát động. Sắp trên bầu trời một đạo kinh lôi xẹt qua, cái kia vòng xoáy màu đen bắt đầu khởi động một phen. Sau khi một bóng người đi tới, hắn toàn thân vết máu loang lổ, tay cầm một thanh sắc bén bảo kiếm. Hắn đi tới trước tiên, liền nhìn về phía nơi đây thiên địa, là một cá nhân, không phải bảo vật sao? Đây là chuyện như thế nào? Không phải một cá nhân, là thật là nhiều người phía dưới cùng đợi bảo vật xuất thế võ giả. Nhao nhao kinh ngạc nói rằng, theo lấy bóng người này đi tới sau, lục tục từ trong nước xoáy đi tới tiếp cận có hơn 90 vị võ giả. Hơn nữa tu vi đều là âm thánh cảnh giới cửu trọng ở trên tu vi. Mà cái này trong đám, một người cầm đầu, phía sau cõng lấy một cụ đã sớm cứng ngắc thi thể. Bọn hắn, bất ngờ chính là từ Hãn Hải Yêu Quốc cự ly xa truyền tống trở về Thông Thiên Kiếm Phái đệ tử. Lâm Bạch Dương mắt nhìn về phía cái này một mảnh mênh mông thiên địa, sắc bén ánh mắt đảo qua phía dưới hơn vạn võ giả. Từ Tốn nói, Niếp Hùng, đi hỏi một chút nơi đây là nơi nào. Thuộc về cái kia một tòa lãnh thổ quốc gia, khoảng cách Ly Thiên Vương Triều lại có bao nhiêu xa? Niếp Hùng con ngươi trừng lớn nhìn lấy trước mặt cái này một vùng núi, hơi hơi giật mình sau, hắn kinh hỉ nói rằng, Đông Phương sư huynh, không cần hỏi, nơi đây ta biết, nơi này là Dung Lô Sơn Mạch. Dung Lô Sơn Mạch là Ly Thiên Vương Triều bên trong 9 tòa khổng lồ sơn mạch một trong sao. Thực sự là Dung Lô Sơn Mạch, quá tốt. Dung Lô Sơn Mạch khoảng cách Thông Thiên Kiếm Phái không xa. Chúng ta rốt cục trở về. Tại Lâm Bạch cùng Niếp Hùng đám người phía sau, một đám võ giả nhao nhao kinh hỉ nói rằng, có cáo biệt võ giả thậm chí còn mừng đến chảy nước mắt. Khi bọn hắn bị Chu gia cùng Chu Liệt ám toán bán được Hãn Hải Yêu Quốc thời điểm, bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới mình còn có thể có trở về một ngày. Lâm Bạch đạo, Niếp Hùng, ngươi biết nơi đây khoảng cách Thông Thiên Kiếm Phái có còn xa lắm không? Niếp Hùng nói rằng, trước đó tới nơi này lịch luyện qua, nơi đây khoảng cách Thông Thiên Kiếm Phái chỉ có 3 ngày lộ trình, dẫn đường, chúng ta trước hồi tông môn. Lâm Bạch lạnh lùng nói rằng, Nhiếp Hùng đáp một tiếng, được. Giữa lúc này, ở phía dưới mấy vạn người bên trong, một người đàn ông trung niên bay vút lên đây cười nói, nguyên lai là Nhiếp Hùng huynh đệ a, huynh đệ ngươi làm sao khiến cho như thế chật vật, là từ cái gì bí cảnh bên trong vừa mới đi ra sao? Nhiếp Hùng nghe được thanh âm, quay đầu vừa nhìn, nguyên lai là Trương lão ca. Ha ha, một lời khó nói hết a. Trương lão ca, quay đầu ta tới Dung Lô Sơn mạch sau đang cùng ngươi nói tỉ mỉ. Bây giờ chúng ta lựa chọn phải lập tức hồi tông môn. Nói xong, Nhiếp Hùng mang theo sát ý thẳng đến chân trời mà đi. Mà còn lại Thông Thiên kiếm phái đệ tử cũng theo đó mà đi. Vị này bị Nhiếp Hùng xưng là Trương lão ca võ giả, đứng ở giữa không trung, vẻ mặt không hiểu nhìn lấy tràn ngập rời đi Nhiếp Hùng, cau mày suy tư. Ít khi từng cái võ giả bay vút đến Trương lão ca bên người nói rằng, Trương lão ca, ta xem những cái kia võ giả quần áo trên người dường như đại đa số đều là Thông Thiên kiếm phái đệ tử a. Trương lão ca nhướng mày, bên trong một người tên là Nhiếp Hùng cùng ta có chút giao tình, bất quá xem đám này Thông Thiên kiếm phái đệ tử dáng vẻ, có vẻ như mới vừa từ một mảnh sát lục tràng bên trong đi tới, trên người vết máu cũng không có được, riêng là trên người bọn họ cái kia một cổ khi người hít thở không thông sát ý cùng kiềm ý, làm người ta kinh ngạc run sợ a. Trương lão ca hai mắt híp một cái, hắn liếc mắt liền nhìn ra bây giờ Nhiếp Hùng đã không phải là trước đây Nhiếp Hùng. Trương lão ca, không biết ngươi trông thấy người kia không có, chính là cái nào cõng lấy một cỗ thi thể nam tử. Ta dường như nhìn hắn nhìn rất quen mắt, có vẻ như hắn chính là một năm trước đột nhiên lạ lùng tiêu thất Đông Phương Bạch. Vị nào được xưng lĩnh nam cả vùng đất chín vị cấp độ yêu nghiệt thiên tài một trong Đông Phương Bạch. Cái này một cái võ giả thần sắc khổ tư nói rằng, cái gì, hắn là Đông Phương Bạch? Trương lão ca nhất thời kinh ngạc đến ngây người, không phải nói Đông Phương Bạch bị Vạn Yêu Cốc giết sao? Vì chuyện này Thông Thiên kiếm phái cùng Vạn Yêu Cốc đánh một năm. Trương lão ca kinh hô một tiếng sau, hai mắt âm u hạ xuống, chẳng cần biết bọn họ là ai, nhưng bọn hắn tất nhiên trở về, vậy đã nói rõ Thông Thiên kiếm phái sắp trở trời. Ngoặc kép, hôm nay, Thông Thiên kiếm phái bên trong thật là một mảnh phi thường náo nhiệt. Mỗi một năm đầu tháng 3 bắt đầu, Thông Thiên kiếm phái liền sẽ mở ra sơn môn. Đến lúc đó sở hữu vạn quốc lãnh thổ quốc gia bên trong kiếm đạo cao thủ đều có thể tới bái nhập Thông Thiên kiếm phái. Thông Thiên kiếm phái hàng năm 3 tháng thu đồ đệ. Lần này thu đồ đệ quy tắc không giống nhau. Chỉ cần là có lòng tu luyện kiếm đạo, vô luận thiên tư cao thấp, vô luận võ hồn thật xấu đều có thể nhập môn. Cái này cùng Tử Kim Thành thì bất đồng. Tử Kim Thành chỉ lấy thiên tài. Nói cách khác, từ Tử Kim Thành bái nhập Thông Thiên kiếm phái đệ tử, Thông Thiên kiếm phái hội vô cùng coi trọng cùng quan tâm. Thông Thiên kiếm phái sơn môn chỗ, nơi đây hôm nay hội tụ tiếp cận có hơn 10 vạn người, đều là tới từ tại lĩnh nam cả vùng đất đủ loại gia tộc hào môn, mang theo bọn hắn môn hạ con cháu muốn tới bái nhập Thông Thiên kiếm phái. Sơn môn chỗ sắp xếp lên trường long, các vị mời xếp thành hàng, không muốn chen ngang, từng bước tới. Chư vị gia tộc trưởng bối, xin không cần tùy ý đi loạn. Thông Thiên kiếm phái ngoại môn đệ tử tại trong quảng trường duy trì trật tự, thu đồ đệ sự tình đâu vào đấy tiến hành. Tại sắp xếp lên trường long tiền phương, tổ tồn tại một đầu dài hẹn 10.000 thước thang dài. Nơi này tên là thông thiên bậc thang. Bước qua thông thiên bậc thang là có thể xưng là thông thiên kiếm phái ngoại môn đệ tử. Tại thông thiên bậc thang trước đó, hai cái sắc mặt kiêu căng thanh niên nam tử cười nhìn lấy thông thiên bậc thang. Ôn Giang đại ca, chúng ta rốt cục đi tới thông thiên kiếm phái. Lấy Ôn Giang đại ca thiên tư, bái nhập thông thiên kiếm phái nhất định phải chịu coi trọng. Ngày sau còn muốn mời Ôn Giang đại ca chiếu cố nhiều hơn. Một chàng thanh niên nịnh nọt cười nói. Dễ nói dễ nói. Hừ hừ. Cái này thông thiên kiếm phái đúng là ta Ôn Giang xưng bá lĩnh nam bước đầu tiên. Sớm muộn có một ngày, ta cũng sẽ trở thành thông thiên kiếm phái vị thứ 6 thiếu kiếm tôn. Vị này tên là Ôn Giang thanh niên trên mặt nổi lên một tia cương nghị. Thanh niên kia cười nói, đó là tự nhiên, Ôn Giang đại ca, đến chúng ta, đi thôi, bên trên thông thiên bậc thang. Tốt, Ôn Giang đáp một tiếng, tiền phương từng cái võ giả bước chậm đi lên thông thiên bậc thang. Ôn Giang hai người sắp xếp tiếp cận 3 canh giờ, rốt cục đến bọn hắn. Mà ngay tại Ôn Giang chuẩn bị đi lên thông thiên bậc thang nháy mắt, từ thông thiên kiếm phái bầu trời quảng trường phất qua một mảnh lợi hại vô song kiếm ý, thoáng như thiên uy rơi xuống. Xoát xoát xoát, kiếm uy mới vừa tới, một mảnh đen nghịt bóng người nhất tề rơi vào thông thiên bậc thang phía trên, rơi vào Ôn Giang đám người tiền phương. Thông thiên kiếm phái, chúng ta trở về. Một bầy này võ giả rơi xuống, sắc mặt mừng như điên không thôi. Hết chương.